Vũ Vương, chương 967, Càn Khôn Huyễn Không Giới Chỉ, góc truyện audio.com, Không Minh Thiên Vực Cái Thiên Thần Tông, xùy tương đương tương đương, xùy tương đương tương đương. Trong một cung điện rộng lớn, Cái Thế ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai tay 10 ngón như hồ điệp xuyên hoa cấp tốc vũ động, từng sợi khí tức màu đen từ đầu ngón tay kích xạ ra, liên tục không ngừng chui vào trong hắc sắc giới chỉ trước người kia. Chiếc nhẫn này xinh đẹp tinh xảo, nhưng chính giữa hình tròn trống rỗng kia lại một mảnh đen kịt lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Cũng không biết qua bao lâu, động tác của Cái Thế đột nhiên dừng lại. Ông, chợt cái nhẫn kia kịch liệt chấn động, hắc khí đầm đặc từ đó phun dũng ra. Chiếc nhẫn dần dần biến mất nhưng bên trong hình tròn trống rỗng kia lại kịch liệt khuếch trương, trong chốc lát công phu, một thông đạo màu đen cực lớn ở trong cung điện hiển lộ ra, không biết thông hướng phương nào. Ha ha, suốt 4 năm thời gian, cái Càn Khôn Huyễn Không Giới Chỉ này lão phu rốt cục luyện chế thành công rồi. Mộ Hàn a hát Mộ Hàn, lần này ngươi trốn không thoát. Cái Thế đưa tay một chảo, thông đạo màu đen liền biến mất, cái giới chỉ tinh xảo kia một lần nữa thoáng hiện, rơi vào lòng bàn tay. Nhìn xem cái hắc sắc giới chỉ giống như đem ánh sáng chung quanh đều thôn phệ đi vào này, Cái Thế đúng là ầm ĩ cười to. Rất nhanh, lão phu sẽ nhiều ra một khôi lỗi có được Tử Hư Thần Cung. Phân thân, hành động. Trong tích tắc Cái Thế quát khẽ lên tiếng, thân hình một phân thành hai, trong đó một cỗ để lộ ra khí tức chỉ có tiêu chuẩn thái vi cảnh. Một lát sau thân hình thái vi cảnh kia liền đem Càn Khôn Huyễn Không giới chỉ chảo vào trong tay, tiếp theo vèo một tiếng quay người ra cung điện biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành Hư Thiên Vực Đại Thiên Linh Đảo, trên một tòa đảo nhỏ phong cảnh như vẽ, sóng nước thỉnh thoảng phật qua bãi cát nhấc lên từng âm thanh ào ào. Trên bờ cát lẻ loi trơ trọi đứng lặng một chàng lầu gỗ. Chỗ mái nhà ngồi ngay ngắn một thân ảnh màu trắng, như tượng điêu khắc không nhúc nhích, phảng phất cùng tiểu đảo, bãi cát lầu gỗ này hòa thành một thể. Hô, hư không có chút chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bờ cát, đúng là Thái Thần Nghĩa. Thái Hoàng, vừa mới nhận được tin tức, cái Thiên Thần Tông Tông Chủ, Cái Thế đã thông qua vực giới chi môn tiến nhập thiên vực thế giới của chúng ta. Thái Thần Nghĩa hướng bóng người phía mái nhà kia khom người thi lễ, tất cung tất kính, trên khuôn mặt cũng lộ ra sùng kính chi ý khó có thể che giấu. 4 năm rồi, lão gia hỏa kia rốt cục hành động. Thanh âm già nua từ mái nhà phiêu đãng ra. 3 năm trước Mộ Hàn kia tiến vào thần khuyết tầng 2, tính toán thời gian, hắn cũng nhanh từ nơi ấy đi ra a. Đằng sau những lời này, giống như hỏi thăm Thái Thần Nghĩa, lại như lầm bầm lầu bầu. Có lẽ ngày mai có thể đi ra. Thái Thần Nghĩa trầm giọng nói, ngay sau đó hắn lại như nhớ tới cái gì, vội vàng bổ sung nói. Thái Hoàng, lần này tới giống như chỉ là một phân thân của cái Thế, tu vi chỉ có thái vi cảnh đỉnh cao. Có lẽ là phân thân ở ngoài sáng, bản thể trong tối. Lão gia hỏa kia muốn chơi bọ ngựa bắt ve, lão phu cho hắn một cái chim sẻ núp đằng sau. Thanh âm rơi xuống, bóng người trên mái nhà kia đột nhiên có chút nhích lên. Một hồi tiếng vang rắc rắc quái dị từ trong cơ thể hắn kích động ra, thân hình như tượng điêu khắc kia phảng phất như một cỗ cương thi không có tánh mạng đột nhiên rất nhanh khôi phục sức sống cùng sinh cơ. Vèo, chợt bóng trắng kia đóa, góc truyện audio.com, thành một đạo lưu quang từ trên đỉnh lầu gỗ phóng lên trời, lập tức ở trong tầm mắt của Thái Thần Nghĩa biến mất mờ mịt vô tung. Phanh, một đạo thân ảnh từ trên không trung mấy vạn mét giáng xuống, mặt đất cũng đi theo hung hăng chấn run lên một cái. Người nọ lăn lông lốc bò lên, thân hình mập mạp, đó là Vô Tiên tộc Phó Thần. 3 năm trước, Phó Thần tiềm tu suốt 1 năm đã từ thần khuyết tầng 1 đi ra, lúc kia tu vi của hắn đã từ hỗn nguyên cảnh đột phá đến phản hư cảnh. Rồi sau đó, hắn lại bắt đầu kiên nhẫn nếm thử. Mục tiêu nếm thử, dĩ nhiên là 66 cấp thiên trụ. Đáng tiếc chính là, mặc kệ Phó Thần vắt hết óc như thế nào, hao hết tâm tư, đều không có thể vượt qua 50 cấp cầu thang. Nhưng mà hắn lại khi bại khi thắng, cho tới bây giờ, số lần hắn nếm thử đã vượt qua 1000. Nếu như là ta, sẽ chờ Mộ Hàn đi ra, hướng hắn muốn bí pháp leo lên 66 cấp cầu thang kia cần gì lần lượt mà bị áp xuống như vậy. Lại là 3 năm qua đi, Mộ Hàn kia cũng nên ra đi à nha. Có lẽ là hôm nay rồi, 3 năm trước Mộ Hàn tiến nhập thần khuyết tầng 2. Từng đạo thanh âm thông qua lực lượng tinh thần ở 4 phía thiên trụ trao đổi. Trong 3 năm thời gian này, chung quanh thiên trụ có không ít võ tiên ly khai, cũng có không ít gương mặt mới xuất hiện. Sau Phó Thần, lại có một gã huyền minh tộc võ tiên leo lên 33 cấp cầu thang tiến nhập thần khuyết tầng 1 tu luyện, lúc ấy cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Bất quá, huyền minh tộc võ tiên kia gây ra ảnh hưởng, rất nhanh đã bị cái tên Mộ Hàn này triệt để đè ép xuống. Lúc kia, lai lịch có quan hệ Mộ Hàn rốt cục bị hoàn toàn đào lên, lập tức một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Nhất là khi biết Mộ Hàn cái người thừa kế Linh Hư tộc Tử Hư thần cung này, đến từ một hạ thiên vực tên là Thái Huyền thiên vực, không biết chấn kinh bao nhiêu trong mắt. Mặc dù là cho tới bây giờ, mỗi khi có người nhớ tới Mộ Hàn xuất thân, vẫn như cũ là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tuy Mộ Hàn sớm liền thành công dung hợp Linh Hư tộc Tử Hư thần cung, nhưng ngắn ngủn mấy chục năm thời gian từ một người bình thường của hạ thiên vực thế giới, lột xác thành phản hư võ tiên, thực lực vô cùng cường hãn, thiên tư của hắn có thể nghĩ, trình độ gian nan cũng là có thể nghĩ. Phải biết hoàn cảnh tu luyện của hạ thiên vực thế giới cùng thánh thiên vực so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất, cả hai có cách biệt một trời. Bình thường ở hạ thiên vực thế giới, có thể ra linh trì cảnh võ đạo tu sĩ đã rất tốt rồi. Muốn từ địa phương như vậy đi đến võ tiên cảnh, quả thực là khó như lên trời. Lại đến từ tây nam hạ thiên vực, ở bên trong sơn cốc cách thiên trụ mấy ngàn thước, trên mặt cái thế lộ ra có chút kinh ngạc. Trong mấy năm thời gian này, hắn một mực đều ở không minh thiên vực cái. Thiên thần tông dốc lòng luyện chế càn khôn huyễn không giới chỉ, đối với động tĩnh ngoại giới cơ hồ là chẳng quan tâm. Thẳng đến lúc phân thân đuổi tới bên này, nghe được võ tiên chung quanh nói chuyện, hắn mới biết được lai lịch chân thật của Mộ Hàn. Bất quá tư chất càng tốt lại càng tiện nghi lão phu. Cái thế chậm rãi ma xa lấy chiếc nhẫn kia, trong con ngươi nhịn không được hiện lên một vòng vui vẻ biến hóa kỳ lạ. Hành động lần này, hắn chuẩn bị trọn vẹn 4 năm thời gian, đã là nắm chí châu tính trước, chỉ cần Mộ Hàn rơi xuống thiên trụ, liền sẽ không còn có bất. Góc truyện audio.com, luận hy vọng chạy thoát gì. Oanh, cơ hồ ngay khi đáy lòng cái thế nói thầm rơi xuống, lập tức thiên trụ liền kịch liệt chấn động lên. Cái thế cùng với võ tiên bốn phía khác đều giống như nghĩ tới điều gì, không hẹn mà cùng ngẩng đầu ra, từng ánh mắt nhìn về phía không trung, chỗ 66 cấp cầu thang kia đúng là nhiều ra một đạo thân ảnh thon dài. Quả nhiên là Mộ Hàn, cách 3 năm, hắn rốt cục đi ra, cách chương.